Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2021. Chúng ta học tiếp phần nghiệp và hôm nay là bài nghiệp số 82. Trong bài nghiệp số 82 này đó là chúng ta đã đi qua cái phần mà coi như tìm hiểu khái niệm về nghiệp. Chúng ta đi vào cái phần mà phân loại nghiệp. Trong cái phân loại nghiệp á, thì cái tổng quát thì chúng ta phân loại nghiệp theo đạo đức tâm linh, tức là phân loại nghiệp theo thiện và ác. Cái phân loại nghiệp thứ hai đó là đi theo cái quả tái sinh. Bởi vì chúng ta hiểu như thế này, đạo Phật nói thiện và bất thiện, tức là thiện và ác. Đạo Phật nói nhiều đó thôi. Giờ chúng ta có học Thiên Kinh Vạn Quyển thì cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà nếu nói chi tiết hơn nữa thì đạo Phật nói nhân và quả. Nếu mà nói nhân thì chia làm khoảng hai loại nhân, một loại nhân thiện và một loại nhân bất thiện, tức là nhân ác xấu ác. Nhân thiện thì gồm có ba. Ở đây có vô tham, vô sân và trí tuệ. Chúng ta làm phước thiện thì thông thường chúng ta có được hai cái phước đó là vô sân và vô tham. Nhưng mà khi chúng ta tạo được cái thiện trí thì chúng ta có đủ ba cái nhân lành, đó là vô tham, vô sân và trí tuệ. Nhân thiện đây. Còn nhân xấu ác là nó gồm có ba cái nhân đi ngược lại là tham, sân và si. Thì tất cả những cái nhân này nè, nó đều trổ quả. Thì cái quả đó nếu như mà thiện đó thì nó sẽ cho cái quả an vui, mà nếu như xấu ác thì nó sẽ trổ cái quả đau khổ. Và khi nó trổ đó, chúng ta phải hiểu cái trổ quả là như thế này. Này lặp đi lặp lại rồi đó, là cái quả trổ liền trong tâm. Chúng ta vừa khởi lên cái ý thì nó sẽ tạo nên cái nghiệp. Cho nên là ý nghiệp thiện, ý nghiệp bất thiện. Thì ý nghiệp thiện sẽ trổ liền cái quả thiện trong tâm. Ý nghiệp bất thiện sẽ trổ liền cái quả bất thiện trong tâm. Và nó nằm ở đó. Và theo như trong Vi Diệu Pháp thì nói rằng là khi mà cái tâm tạo tác là cái tâm động tốc ở đây. Cái tâm động tốc là cái tâm tạo tác, hay còn gọi là cái tâm tạo nghiệp đó. Trong cái ý nghiệp đó thì cái phần thứ nhất này nó có 7 cái tâm tạo tác đây. Thì cái tâm thứ nhất này đó, khi mà nó khởi sanh lên đó, thì nó sẽ trổ quả trong hiện kiếp. Có thể nó trổ quả liền, có thể chút xíu nữa trổ, có thể 2-3 ngày nữa trổ, có thể mấy chục năm nữa nó mới trổ. Nghĩa là khi mình còn trong cái hiện kiếp này thì nó trổ, thì nó làm một cái thứ nhất. Ví dụ như bây giờ mình đánh người ta, ta đánh mình lại liền, trổ quả hiện tiền. Mình đánh người ta rồi ta nhịn, nhưng mà 2-3 ngày sau ta đón đường ta đánh. Có những cái người phạm cái tội ác trộm cắp giết người chẳng hạn, công an bắt được ngay. Có những người phải vài năm mới bắt được, có người mấy chục năm mới bắt được. Nhưng mà nó vẫn là hiện kiếp. Có những quả nó nằm khi cái tâm động tốc cuối cùng là tâm số 7 đó, thì nó sẽ trổ quả khi mình tái sanh. Tức là cái kiếp này mình bỏ rồi đó, thì mình tái sanh là nó trổ trong cái kiếp kế tiếp đó. Còn năm cái chính giữa này, năm cái tâm động tốc chính giữa này đó, nó sẽ trổ quả bất cứ lúc nào, kể cả khi mà đã thành Phật rồi vẫn trụ à. Đó, như chúng ta thấy đó, cái quả của Đức Thế Tôn là cái người đệ tử giỏi của mình là Đề Bà Đạt Đa, tu đã đắc ngũ thiền, đã có thần thông, nhưng mà lại là 5 lần mưu giết hại Đức Thế Tôn. Mình bây giờ thì mình chỉ nói là không có lửa làm sao có khói, tức là phải làm gì đó người ta mới ghét, người ta giết. Nhưng đây là một cái vị Phật mà bậc chánh đẳng chánh giác mà, đâu có tạo tác gì nữa đâu. Nhưng mà quả nghiệp quá khứ nó nằm trong năm cái này nè, năm cái này, năm cái chính giữa này. Còn khi người ta nói, mình nói không có lửa sao có khói, thì mình nói là cái nhân quả nó trổ sanh trong hiện kiếp. Còn khi một cái vị mà đã thành Phật rồi mà quả vẫn trổ sanh như vậy đó, thì nó nằm trong năm cái tâm động thốc chính giữa này. Hoặc là ngài Mục Kiền Liên đã bị một cái toán cướp nó tẩn vô trong cái hẻm núi, và nó coi như là bạo lực cho đến khi cái vị này hấp hối. Nhưng vị này đã dùng cái thần thông của mình để hoàn, giống như mà hoàn lại cái thân thể của mình, và về đảnh lễ Đức Thế Tôn để mà xin nhập diệt. Nó là quả của tiền kiếp. Cho nên là chúng ta luận về nhân quả đó, chúng ta đừng quên rằng nó trổ nhiều cách khác nhau. Như vậy nhắc lại lần nữa nha. Thứ nhất, tất cả những gì khởi lên trong tâm, nó là ý nghiệp thiện hay bất thiện trổ quả liền. Khẩu nghiệp thiện hay bất thiện trổ quả liền trong tâm. Thân hành nghiệp thiện hay bất thiện trổ liền trong tâm. Nhưng mà nó trở thành một cái hoàn cảnh, một cái tình cảnh để mình phải sống trong cái hoàn cảnh đó, thì nó phải có nối kết với những điều kiện bên ngoài với cái quả bên trong. Nó nối lại thì nó mới hiện ra thành một cái hoàn cảnh hoặc một cái tình cảnh mà mình sống trong đó, mình tạo ra. Thí dụ cái mà mình không biết đó, là vì sao mình sanh ra với cha mẹ này, với cái gia đình này, với cái anh em này, với họ hàng này, với chòm xóm này, với bạn bè này, với cơ quan làm việc này, với đất nước xã hội này. Cái đó chúng ta không biết. Nhưng có cái điều mà chúng ta có thể biết dễ dàng á, là chúng ta chọn bạn bè, chúng ta chọn người hôn phối. Thì rõ ràng là trong tất cả những người mà chúng ta quen biết thì chúng ta kết thân với người bạn này. Và đây là người bạn thân của chúng ta. Ở đây chúng ta kết thành cái người hôn phối của chúng ta, để chúng ta có một cái gia đình, có con cái. Thì rõ ràng là mình đã chiêu cảm và nó hình thành nên một cái mối quan hệ. Và như vậy chúng ta có một cái cuộc sống gia đình, và nơi đó những cái hoàn cảnh, những cái tình cảnh nó thể hiện. Chúng ta sống trong đó, chúng ta tiếp nhận cái quả thiện và bất thượng của mình, và chúng ta lại suy nghĩ, chúng ta lại nói năng, chúng ta lại ứng xử nữa, thì chúng ta hình thành nên những nghiệp mới. Và những nghiệp mới này có thể đưa chúng ta ra khỏi một cái hoàn cảnh xấu của cái quả cũ hay không đó, là do khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta đã nói năng, chúng ta hành động, chúng ta có chuyển về cái thiện này hay không? Có chuyển về cái thiện này hay không? Nếu chúng ta hiểu biết thì chúng ta chuyển được. Còn chúng ta không hiểu biết thì chúng ta mắc cạn lại với những cái mà mình bất mãn, mình không hài lòng. Và như vậy mình tiếp tục tạo một cái con đường coi như là sai trái của mình đó. Cái con đường mà mình gọi là nó là cái bất thiện đây, nó là cái ác, cái xấu đây, nó vẫn tiếp tục trong lòng mình dưới nhiều dạng khác nhau. Cái này là cái mà giáo pháp của Đức Phật đó đưa chúng ta thoát ra cái khổ. Không ai giải cho mình cả, tự mình thấy rõ, tự mình biết rõ, tự mình hiểu biết như vậy đó. Mình chọn một cái cách giải quyết. Ví dụ như bây giờ mình tiếp xúc với ai đó, mình làm việc một cái nơi nào đó, rồi mình chung sống với ai đó, mà cái tình cảnh của mình, cái hoàn cảnh của mình nó đưa mình vào trong cái khốn đốn, cái lao đao, cái bất hạnh, thì tất cả chúng ta đây nó đều có một cái trạng thái không có vui khởi lên, một trạng thái bất an khởi lên, không có hài lòng, khó mà chịu đựng được. Đó chính là cái đau khổ khởi lên. Nhưng mình có biết không, đây là những cái trạng thái tâm mà nó thuộc về 14 cái pháp bất thiện đây, nó đang khởi lên trong tâm mình. Và như vậy khi chúng ta gặp một cái quả xấu ác này thì tâm chúng ta đó lại gieo xuống những cái hạt giống khổ đau tiếp theo. Còn khi mà chúng ta biết rồi đó, nhưng mà chúng ta đâu có tránh được rằng là cái tâm chúng ta khởi lên, vì chúng ta có quế nhiễm mà. Thành ra khi những cái bất hạnh xảy ra đó, chúng ta buồn, chúng ta khổ, đương nhiên nó phải khởi lên. Nhưng khi mình biết được, mình biết được mình đang gặp cái khổ cảnh đây, mình biết được là tâm mình bất an, đang sầu khổ đây, mình có nên chuyển không? Cái mình thoát ra nằm ở đây, cái mình sáng suốt nằm ở chỗ mình hỏi mình có nên đi ra không, hay mình bắt kẹt trong cái đúng và cái sai, cái thị phi, rằng cái chuyện này tại sao người này lại nói như thế, lại làm như thế, tại cái người này nói như thế làm như thế mà tôi đây đó là phải nổi nóng lên, tôi đây là phải buồn bực, tôi phải ứng xử. Nhưng rõ ràng đó, nơi cái mà người ta khởi lên bằng cái tâm bất thiện đó tới với mình, thì mình để câu thông ở đây. Và những cái cảm xúc thuộc về cái cảm thọ, thọ khổ, thọ ưu khởi lên. Chư Phật khác với chúng ta là khi cái khối mà quế nhiễm này nó khởi lên rồi nó tấn công vào đó, thì vị này thấy rõ vì sao cái giờ phút này nè, cái người này có mặt trước mặt mình và nó nói là nó nói cái gì đây, và cái quả này trổ xanh nói là vì đâu, và mình biết cách giải quyết. Nhìn không những thấy rõ tâm của đối tượng này, còn thấy rõ cái tâm của mình, và thấy rõ rằng nếu tiếp tục nối kết bằng con đường này thì sẽ đưa mình đi về đâu. Cho nên đó, nơi đây khởi lên. Trong cái đời sống đó, chúng ta có những cái sáng suốt nhưng mà chúng ta chưa áp dụng hết. Ví dụ như những cái người mà họ say xỉn, hoặc là những cái người mà cái tâm trí họ không có bình thường, họ đứng trước ở cửa nhà mình, họ chửi, họ ném ba cái đồ dơ bẩn vô, thì nếu mà cái người ta biết á, người ta nói thôi, nó say xỉn rồi, mình ra nói không ích lợi gì hết. Mà có khi á, nó nổi nóng lên, nó có làm còn những cái chuyện còn ghê hơn cái chuyện mà nó đứng nó chửi với nó ném đồ vô. Hoặc là người cái tâm trí nó bất thường, nó làm vậy đó. Mà khi mình thấy vậy, mình nói thôi, kệ nó, mình đóng cửa, mình ở trong này, rồi nó làm đã hơi, nó đi, rồi mình ra mình dọn thôi. Chứ giờ cái người đó vậy rồi, nói cũng không được. Rồi nếu người ta hiểu biết thêm đó, người ta biết đây là cái quả của mình. Và nếu hàng ngày mình niệm Phật, nếu hàng ngày mình có trì kinh, hay là mình không có quen niệm Phật, không có quen trì kinh đi nữa, nhưng mà cái tâm mình khởi lên cái sự sáng suốt, mình nói rằng là từ vô lượng kiếp đến nay mà con đã làm cái điều gì tốt đẹp được đó, thì con xin hồi hướng cho cái chúng sinh mà nó đang đứng trước cửa nhà con đó, nó chửi rồi nó quậy phá, cầu nguyện cho nó sáng suốt để nó không làm những cái điều dại dột như vậy, thì chúng ta thoát. Còn bây giờ mình nghĩ đó, phải kêu công an lại bắt nó, phải kêu tổ trưởng dân phố tới lập biên bản, và mình phải có thái độ gì với nó, thì tất cả những cái sự ứng xử đó nó đều tăng thêm cái quan trái này. Và chúng ta không thoát được, bởi vì chúng ta thiếu sự sáng suốt để soi xuống ra là cái việc này xử lý như thế nào thoát ra. Còn nếu không á, chúng ta ngang mặt với những người sai đây. Chúng ta hỏi tại sao mà tôi có làm gì đó mà nó đứng trước cửa nhà tôi mà nó quăng đồ bậy bạ ra để chửi, tại sao vậy, tại sao vậy? Đâu có tại sao, sao tại sao được. Nếu nó là một người bình thường, nó đã không làm những cái chuyện rầu rĩ như vậy. Nhưng vì nó sai xỉn mà, vì cái tâm trí nó mất bình thường mà. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta xử lý được. Và nếu chúng ta khởi lên một chút nữa, thấy tội nghiệp à, tại sao cái kiếp làm người của mình mà sáng ra không tỉnh táo, mà sáng ra u mê như vậy, nhắm con mắt rồi đi về đâu. Tại sao sanh ra làm người mà cái tâm trí nó không bình thường vậy, thấy tội nghiệp cho người ta. Cho nên mình hồi hướng phước lành cho người ta. Thì khi mình đi cái con đường bằng cái tình thương, bằng cái sự hiểu biết này, thì mình thoát. Cũng như bây giờ mình nói đi, trong cái gia đình mình á, cái tình thương của mình đối với tất cả những người trong cái gia đình mình á, là bao giờ mình cũng muốn là cái điều tốt đến cái người thân của mình. Và bản thân của mình thấy cái gì mà tốt, mình cũng đều muốn người thân mình làm như vậy. Nhưng mình muốn là một lẽ. Còn cái tập khí của mỗi người đó là một lẽ. Người ta đi trong cái tập khí của người ta, chứ người ta không đi trong ước muốn của mình. Thành ra đây là cái người thân yêu của mình, sống chung trong cái gia đình của mình. Mình muốn cái điều lành cho những người thân của mình, nhưng đó là cái muốn tốt của mình. Còn cái tập khí người ta dẫn người ta đi mà. Nhưng cái ước muốn tốt của mình á, nếu đi dừng lại cái chỗ đó và đã làm những cái điều tốt đẹp để mà hồi hướng mà cho cái người đó thì tốt. Còn nếu nó đi tăng lên một bước nữa, nó buồn, nó giận, nó trách móc, thì cái tâm sân nó khởi lên, cái lửa sân nó khởi lên. Có bao nhiêu đó mà cũng không hiểu, nói hoài cũng không nghe, năn nỉ cũng không được, dỗ ngọt cũng không êm, dữ dằn lên cũng không được. Làm sao mà như vậy được chứ? Cho nên nó bực bội, nó tức tối, nó bất an. Có khi cái ngã nó khởi lên, nó cảm thấy nhục nhã xấu hổ vì phải sống chung với những người này. Quế nhiễm nó tăng lên vì chúng ta không có soi xuống được để mà thấy rằng người ta đây phải mắc cạn với lòng mình trong những quế nhiễm này. Và chính mình là cái người sáng suốt, cái người muốn đem lại cái điều tốt đẹp cho người thân mình, mình cũng mắc kẹt trong cái ái nhiễm này đấy. Cho nên á, cái khi mình thể hiện cái tình thương yêu đối với người thân của mình, muốn cho người thân mình tốt, nhưng coi chừng đó, nó không phải là tình thương yêu thật, mà nó là cái ái nhiễm nằm trong cái tham này đấy. Cho nên á, đó là cái ông thần tham. Và cái ông thần tham này đó có một cái tên rất đẹp, đó là cái ông thần của yêu thương. Nhưng mà nói rõ hơn chút xíu nữa là ông thần của luyến ái. Cho nên ổng tốt với cái người mình thương lắm, nhưng ổng rất là buồn, ổng rất là bực bội, ổng rất là tức tối khi cái người ổng yêu thương đã không nghe ổng mà làm điều tốt. Đây là ông thần thương. Có khi ổng nổi nóng lên, ổng khùng lên. Thì bây giờ chúng ta có một cái vị nữa. Đó là cái gọi là cái Phật lực. chúng ta có một cái tình thương thứ hai, nó có sự sáng suốt để hiểu rõ là tất cả chúng ta đây đều nô lệ trong những cái tập khí của mình, và đặc biệt là những cái tập khí về hưởng thụ ở thế gian này. Cái thói quen đó khó mà xa lánh nó được, trừ khi chúng ta hiểu người ta dính mắc vào trong những cái tập khí xấu này. Và đây là sự tật nguyền. Nếu chúng ta hiểu, chúng ta sẽ xót thương. Và chúng ta không có thể giúp cái người tật quyền này bằng sự tức giận của ta. Ví dụ như bây giờ người ta có tập cái tay, người ta cứ về hoài. Mình nói, sao mà kỳ cục vậy? Cái tay để xuống nè, giờ tới giờ lui không khỏe là sao mà cứ co về hoài vậy? Làm cái gì mà kỳ chướng vậy? Nó có tật rồi mà. Cho nên trong cái tập khí mình, nó có cái tật, cố tật không sửa được. Nó thành ra cái sự tật nguyền của tật. Chúng ta thấy một người bị tật nguyền ở thân, nó là cái quả của cái nghiệp sát. Thì cái tật nguyền của tâm, nó là do cái thói quen xấu nó hình thành, và nó trở thành cái tập khí, nó trở thành cái cố tật. Vậy thì đây là bệnh của tâm mà, và đây là sự tật nguyền trong tâm trí mà. Cho nên cái tâm Phật á, nó sẽ khởi lên một cái tình thương, một cái sự thông cảm. Để chi? Để nâng đỡ. Vì vậy mà chúng ta tụng sám hối. Còn thay cha, thay mẹ, thay người thân, chúng ta tụng sám hối cho tất cả. Để chi? Để hiểu biết hơn, để thông cảm hơn, để tha thứ hơn. Và rồi mình mới hồi hướng được chứ. Mình hồi hướng những cái quả phước thiện, và kể cả những quả phước thiện trí này này, đến cho tất cả những ai bị tật nguyền về tâm linh như vậy, kể cả mình. Thì chúng ta đi con đường của Phật lực. Còn nếu chúng ta không, thì chúng ta đi con đường của ông thần yêu thương. Nhưng thật sự đây là ông thần của liên ái. Và cái tên trong giáo pháp của ổng là ông thần thàm. Cho nên mình tốt, cái gì cũng tốt với người thân hết. Muốn cái gì cũng cho, tiền bạc, của cải, thời gian, những cái lời ngọt ngào cũng cho hết. Nhưng không nghe mình mà làm cái điều tốt như ý mình, giận lắm, bực lắm, khó chịu lắm. Mà nhiều khi thấy là muốn đập cho mấy cái nữa. Vì thế tâm sân đi chứ, quỷ diệt. Và cái ác nó mình khởi sanh lên. Tại sao từ cái tình thương mình nó qua cái ác này, qua cái tức tối này, muốn bỏ đi cho rồi, không muốn nhìn mặt nữa, không có tình thân, tình thiết gì nữa hết trơn rồi. Bực quá mà không nghe được, nó đi trong sân. Cho nên nó là một thần tham. Nó không phải là cái Phật lực khởi lên trong tâm chúng ta. Nó khởi lên khi chúng ta nhìn thấy, nhìn thấy cái tập khí này, cái dòng nghiệp bất thiện này, nó trôi chảy trong tâm của tất cả những người khác, trong đó có người thân yêu của chúng ta, và nó chảy luôn cả trong tâm ta. Mà khi ta bực bội cái người thân chúng ta làm cái điều sái quấy, chúng ta có nghĩ rằng chúng ta cũng đang bệnh hoạn trong tâm không? Nếu chúng ta thấy, chúng ta không làm nữa, chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ yên lặng nhiều hơn, chúng ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta tạo cho mình năng lực, cái năng lượng lành để chúng ta chuyển tới cái người đang quấy nhiễm đây. Cái này sư cô lặp lại cái chuyện này một lần nữa, bởi vì nhân đây để nói lại. Là như chúng ta biết, 6 cái cõi trời dục giới chúng ta tạo được, chúng ta có thể đến ở cái Tây Phương Cực Lạc đó khi chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới và có thành tựu giới.

Nếu mình chấp nhận được cái điều này đó, thì bây giờ đó mình hướng về con đường của mình đi, mình đã biết tu rồi. Mình giữ lại cái phần tiền nào cho mình sống cái tuổi già thì mình giữ lại. Còn cái gì quên nó đi thì hãy quên đi. Còn nếu không á, cái hận này không nguôi ngoai và nó sẽ kết cái oán này với nhau. Không phải trong cái hiện kiếp này, và nó sẽ đi trong nhiều kiếp và nó kết bằng cái sự oán hận, để mà đưa nhau vào trong khổ đau và đưa nhau đến tận cùng của sự đau khổ. Rồi khi người ta ác với nhau đó thì cửa địa ngục nó mở ra đón không chừa một ai cả. Mà đó không phải là đời sống, nó là cái nỗi đau, nó là cái sự tù ngục để giam nhốt lẫn nhau, đọa đày nhau và làm cho nhau phải rơi vào tâm tối. Cho nên khi mà chúng ta thiếu sự hiểu biết, chúng ta để cho những cái pháp này khởi sanh, thì những cái gì mà nó hiện ra trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, mà nó tăng đến cái mức độ mà chúng ta phải đi xuống như cái sự thoái đọa, thì nên nhớ rằng tất cả những cảm xúc, những cái hành vi này nó sẽ bị khuếch tán lên và nó làm cho cực kỳ đau khổ, để xem có tỉnh thức không. Khó mà tỉnh thức lắm. Tôi xin mời tất cả nghĩ vậy là xin mời chúng ta tiếp theo cái phần số 8. Tập khí của tà kiến. Xin nói qua chút xíu về cái tà kiến như thế này để mình dễ hiểu. Cái con đường của chánh kiến đây. Con đường của trung thực, của thẳng thắn đây. Bây giờ mình đi lệch qua một bên để thành tà. Đi lệch qua một bên thì nó thành tà. Chữ tà có nghĩa là lệch qua một bên. Ví dụ như này. Ví dụ như khi mà chúng ta nhìn xuống cái dòng niệm của mình, thì chính nó là cái cá tánh của mình. Vậy cái cá tánh này đã đi trong cái nhiều đời nhiều kiếp, và trong cái kiếp này nó in hình lại thành cái tánh tình của mình. Và mình xem xuống, mình hiểu biết rõ như vậy, để mình hiểu rằng là nơi mình đó không phải lúc nào mình cũng đúng, không phải lúc nào mình cũng tốt hết. Có những khi mình nhầm lẫn, mình lệch lạc, mình sai lầm. Nhưng mình cứ nhất định rằng là mình là phải đúng thôi. Còn là không có sai cái chỗ nào hết. Thì khi mà mình, cái mà chúng ta hiểu biết đúng đắn là bao giờ nó cũng phải bằng cái tuệ giác này. Bằng cái phước của thuộc về sở hữu trí tuệ này đây. Chúng ta soi sáng ra để chúng ta thấy cái thiện cả, cái đúng cái sai. Và chúng ta hiểu đó, nó từ cái hiện tượng pháp nó đi đến cái bản thể pháp. Thì xin nhắc lại cái này là cho nó dễ hiểu, tại vì những cái gì nói đi nói lại rồi đó, cái khi mà mình phân tích ra đó, mình dễ nắm hơn là cái mới. Ví dụ như trong cái lớp này có người nam, có người nữ, có người già, có người trẻ, có người giàu, có người nghèo, có người thông minh ít, có người thông minh nhiều. Tức là chúng ta mà kể ra là không biết cái xếp loại nó là bao nhiêu. Thì cái đó nó gọi là cái hiện tượng pháp. Nó cực kỳ đa dạng. Nhưng mà khi đi vào bản thể pháp đó, thì tất cả người nam hay người nữ đó, thì cũng đều, ở trong cõi dục này cũng đều có cái tâm thiện và tâm bất thiện. Và cũng đều có những cái trạng thái tâm này. Những cái thành phần đó đều có. Cũng giống như nam hay nữ gì đó, thì cái đầu cũng phải có não, mà cái trong cái nội tạng này nó cũng phải có tim, gan, phèo, phổi, bao tử thôi. Cái phẩm chất nó khác nhau. Cái cấu trúc của nó có khi không thống nhất nhau, nhưng mà những yếu tố đó nó đều có. Thì người nam với người nữ chỉ khác nhau ở cái chỗ là người nam có sắc tính nam, người nữ có sắc tính nữ, vậy đó. Mà nếu như đây là một cái nhìn thấu suốt, một cái nhìn gọi là chánh kiến, mà bây giờ chúng ta không chấp nhận cái này, chúng ta nói rằng đó, đàn ông thì phải giỏi hơn đàn bà, đàn ông thì phải nắm lấy cái quyền trong gia đình, đàn ông phải nắm lấy cái quyền của xã hội, còn đàn bà thì không được, đàn bà phải thế này thế này. Mình làm mẹ làm cha mình nói như nè, con là con gái, anh của con, em của con là con trai, thì giá nào con cũng phải nhịn nó. Bởi vì trong tương lai nó sẽ là người đó nối dõi trong cái gia tộc này, nó phải nắm lấy hết cái quyền hành. Bây giờ trong mọi hoàn cảnh đó, mẹ phải ưu tiên cho con trai, không ưu tiên cho con gái. Bây giờ con có đi học giỏi đi nữa, nhưng mà mẹ muốn là mẹ dành cái tiền này đó cho anh của con hoặc em trai của con vô đại học, còn con là không được. Thì cái đó nó là cái tà kiến, nó đi lệch và đi gieo cái đau khổ không biết bao nhiêu. Cho nên đó là chúng ta phải nhìn cái hiện tượng mà chúng ta thấy được cái bản chất. Thì cái nhìn mà chúng ta thấu suốt như vậy á, nó là cái chánh kiến. Thật ra nó còn nhiều nghĩa nữa, nhưng mình nói cái này cho nó dễ hiểu nhất. Còn khi chúng ta đó lệch lạc trong cái vấn đề trọng nam khinh nữ, thì cái chuyện này đó là tà kiến. Và thế gian này tà kiến nhiều chứ không phải ít, lệch lạc rất là nhiều. Và chúng ta cứ nhìn đi, cái đau khổ trong gia đình cũng chỉ vì trọng nam khinh nữ nhiều lắm chứ không phải ít. Và cái người đàn bà khổ đau nhiều nhất ấy, là cứ mặc cảm rằng mình là cái người nữ, không có thể làm cái này, cái này, cái này. Chuyện đó là hoàn toàn sai. Cho nên là ngày xưa đó người ta nói rất là sâu sắc, nhưng mình không để ý. Người ta nói cái người nam bao nhiêu núi ấy, mạnh mẽ, cứng cáp và hùng vĩ. Còn cái người nữ nó như nước vậy đó, nó mềm mại, nó tan chảy. Nhưng mà đá đó không có làm suy xỉn nước, nhưng mà nước có thể làm mòn đá. Mỗi một cái phẩm chất của con người nó có một cái dáng vẻ riêng. Và chúng ta không nên làm những cái chuyện mà so sánh nó không có đúng đắn. Một khi mà làm cái điều không đúng đắn á, thì tạo nên sự khập khiễng. Với sự khập khiễng này đó, nó gây nên sự tổn thương và sự đau khổ. Trên thế giới này biết bao nhiêu cái người nữ. Và chúng ta thấy những người nữ đạo Hồi đó, đi ra ngoài đường đó, mặc cái bộ đồ đó trùm từ trên đầu xuống dưới cái chân, đúng nghĩa của nó, và chỉ đưa ra hai con mắt thôi, không được hở ra cái gì cả. Và nếu các cô nào muốn theo cái thời trang hiện tại mà diễn ra trong trường học hoặc ngoài đường phố, thì chỉ có cái chết, không có cái gì khác hơn ngoài cái chuyện đó. Và khi người đàn ông có phép 4 vợ, 8 vợ, 16 vợ, và khi người ta muốn cái người phụ nữ số 1 này phải biến ra khỏi để người ta đưa cái người phụ nữ khác, mà mình không chấp nhận biến đi một cách dễ dàng, có nghĩa là phải chết đi, mà mình chạy ra khỏi cái nhà đó thì con đường sống nó không có. Và có những nơi như nhà thờ chẳng hạn, người ta mở cửa để tiếp đón những người phụ nữ bất hạnh đó. Nhưng mà người phụ nữ chỉ này đó, chỉ cần bước ra khỏi cái giáo đường đó, chết lập tức ngay cái cửa đó. Vì lúc nào cũng có người canh đó để bắt nó. Vì người ta muốn rằng những cái quyền hạn này đó là phải được tôn trọng tối đa, không ai được quyền suy xỉn. Thì chúng ta chưa thấy được hết tất cả những cái tà kiến mà nó hiện ra trong cái thế gian này đây. Phải nói là cái người Việt Nam của mình cũng có trọng nam khinh nữ, nhưng mà nó nhẹ lắm. không có đánh đổi nào đâu. Và người phụ nữ mà gọi là phụ nữ Việt Nam á, còn nhiều phước báo lắm. Thí dụ như mình sinh ra trong nghèo đi, nhưng mà nết na hạnh kiểm đàng hoàng, thì trong cái mà chịu khó, chịu thương, chịu khó, thì trong cái làng đó cũng có người tử tế hoặc là khá giả hơn nhà mình đó, bước tới mình. Hoặc mình nghèo, mình học giỏi, chịu thương, chịu khó, làm việc, giữ cái đạo đức, thì mình thay đổi được số phận của mình. Nhưng mà ở những cái đất nước khác không có, không có được cái điều đó. Ví dụ như cái đạo Bà La Môn giáo của Ấn Độ chẳng hạn, khó lắm. Mình sinh ra trong cái giai cấp lao động này thì không thể nói ngôi đầu được. Hoặc là sinh ra trong cái đất nước mà có đạo Hồi thì cũng không thể nói ngôi đầu hơn. Những cái tà kiến đó lọt lại và đưa đến cái đau khổ khủng khiếp lắm chứ không phải vừa đâu. Ví dụ như đàn bà lấy chồng phải có của hồi môn đó, mà của hồi môn nó lạ thế này, là khi mình cưới, nói chính xác là cái người nữ này cưới người chồng này á, thì người chồng này đó trình độ học vấn bao nhiêu, công ăn việc làm bao nhiêu, lương bao nhiêu, thì cái người này phải có cái của hồi môn tương xứng mới cưới được người này. Nhưng nếu nói như vậy thì mọi chuyện có lẽ nó cũng không đến đổi nào, nhưng nó không ngừng ở chỗ đó. Là nếu như cái phước mình không đủ đó, mình gặp một cái người nam á, người ta không dừng lại cái của hồi môn mà nó tương xứng như vậy. Người ta muốn biết rằng là sau khi cái của hồi môn nó xong rồi thì cha mẹ mình còn phải đưa cái gì nữa. Mà không có đưa những cái đó thì cái số phận của mình nó đắng dữ. Cho nên ở bên đó mà dở cái tờ báo ra mà thấy cái người phụ nữ đó bị hành hạ, bị tra khảo đó, người ta đổ dầu hôi ra, người ta đốt từng phần đó, đốt để cho nó ra tiền á, rồi chết đó, thì cái chuyện đó là hầu như nó diễn ra giống như những cái tin tức mà về tai nạn xe cộ vậy đó. Không có gì ngạc nhiên cả. Cho nên tà kiến diễn ra dưới nhiều hình thức. Và có cái điều lạ thế này, là tại sao trong đạo Phật cũng có cái này vậy? Tại sao người nữ không được xuất gia, không được thọ tỳ kheo? Người tu nữ cũng chỉ là người cư sĩ trọc đầu thôi, tại sao vậy? Chúng ta tu tập nó đi bằng con đường, con đường của tâm. Từ cái tâm thiện này, tâm thiện dục giới này, tới cái tâm thiền thiện sắc giới, thiền thiện vô sắc giới, rồi đến á, là cái tâm của những cái bậc thánh ở tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Và như vậy rồi hoàn toàn trong sạch, đi bằng tâm và nó loại trừ cái quế nhiễm này. Thì như vậy cái con đường từ cái tâm thiện này mà đi đến cái đỉnh cao của siêu thế này đó, thì chúng ta thấy có cái gì nó mang theo cái căn nam với cái căn nữ không? Có ai tu bằng căn nam căn nữ mà thành Phật không? Không. Tu bằng tâm mà, loại từ tâm quế nhiễm ra, đi bằng cái con, cái tâm trong sạch của mình. Đây là chân lý mà, đây là chánh kiến mà. Mà nếu chúng ta không đi bằng con đường này thì có nghĩa là nó lệch hoàn toàn. Cho nên không phải trong tôn giáo không xuất hiện những cái này. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, phải thấy rõ cái điều đó. Và không có gì để mặc cảm cả. Có người nói với sư cô, con nghe người ta nói đó, là mình đến mình ủng hộ cái chùa ni á, mình đi theo cái người ni đó, mình đọa địa ngục. Sư cô nói là bây giờ sư cô giảng cũng không tin đâu, bây giờ cứ đem cái câu này mà đến tất cả những cái nơi nào có giảng pháp, và đem cái tờ giấy đó đặt trên bàn của vị giảng sư thì sẽ nghe điều này. Coi người ta giảng như thế nào, người ta giảng trong cái chánh kiến hay là trong thiên lệnh. Đó thì chúng ta nhìn đây nè, đây là cái bản chi pháp, không phải do ai vẽ ra cả, mà đây là những cái gì cô động của giáo pháp Đức Phật. Chúng ta thấy rõ cái con đường tu của mình là chỉ bỏ tham sân si và nâng cao cái phần thiện lành, thiện và thiện trí lên tới cái đỉnh điểm của nó là thành Phật. Và Bồ Tát mà trong cái luân hồi đó, để mà hoàn thành cái ba la mật của mình đó, thì mang cái dáng dấp nào cũng được, nam cũng được, nữ cũng được, làm quan cũng được, làm người đi buôn bán ve chai cũng được, làm người ở đỡ cũng được, làm ông chủ cũng được. Nhưng vai trò nào đó thì cái sự hiểu biết đúng đắn và sự chân chính vẫn là kim chữ nam của Bồ Tát. Chỉ có thế thôi. Thì bây giờ chúng ta là những cái người muốn đi con đường thiện lành, thì những gì chúng ta nguyện trong tâm rằng chúng ta sẽ làm những điều lành, điều tốt đó, thì chúng ta đang hành hạnh Bồ Tát đó. Và chúng ta đừng để thối chuyển những cái điều này. Chứ tại sao nó phải ở trong năm thân nam và tại sao nó phải ở trong thân nữ? Kiếp này chúng ta làm người, người nam hay người nữ, nhưng mà kiếp tới có chắc được làm người không? Và có chắc mãi mãi một cái thân nam không? Và sư cô thường hay nói đây nè, nếu mà nói giới tính thì mình cứ nhìn cái hiện thực của cái xã hội mình thì mình sẽ thấy cái giới tính đó. Mình vô trong cái nhà tù đó, mình lấy cái sổ sách ra coi cái tỷ lệ nam với nữ ai nhiều. Rồi trong mấy cái trại cai nghiện đó, nam nhiều hay nữ nhiều? Rồi giờ khỏi cần chiều đi làm về đó, coi những cái quán nhậu đó là cái tỷ lệ nam với tỷ lệ nữ ai nhiều nhất. Rồi bây giờ mình nhìn cái đời sống chồng vợ với nhau đó, mình thấy cái tà dâm nơi người nữ nhiều hay là nơi người nam nhiều? Nhìn đi, nhìn đi. Và khi có con cái, ai sẽ là cái người đó mà coi như là chịu cực chịu khổ mà chăm lo cho con cái, tỷ lệ nam hay tỷ lệ nữ? Coi đi, đấy, nhìn thấy rõ đó, khỏi cần nghe ai lý luận cả. Nói chúng ta nói giới tính thì chúng ta phải tính theo tỷ lệ, chứ chúng ta không nói người A này người B. Thì cái tỷ lệ đó ngay đất nước mình thôi, đừng nhìn tới người khác, ngay cái xã hội mình thôi, ngay cái khu xóm mình thôi, ngay những người biết thôi, mình tính cái tỷ lệ đó mình sẽ biết. Mình sẽ biết ai phước nhiều, ai phước ít. Rồi chúng ta nhìn trong cái thời kỳ chiến tranh nè, cái người nam phải cầm cái súng đi ra chiến trường sớm quá. Tất cả gánh nặng xã hội nằm trên vai cái người nữ. Mà ngay cả cái chuyện học hành đó, thì người nữ cũng phải học nhiều hơn chứ. Tại vì vừa vô đại học hoặc là chưa vô đại học được mà trục trặc một cái gì đó là phải đi lính. Còn cái người nữ thì có điều kiện để học nhiều hơn. Rồi bây giờ đó là gánh cái gánh nặng gia đình thì cũng người nữ. Kinh tế của người nữ đổ xuống như người nữ. Nói theo thế gian thì cực khổ vất vả, nhưng nói về tâm linh thì phước báu. Rồi chúng ta nhìn đi, người Việt Nam mình thôi đừng nhìn xa. Có phải là chúng ta xem như bà Như Nguyệt Ánh chẳng hạn, hoặc nhiều người nữa, thì cái người nữ Việt Nam mình khi đi qua nước Mỹ cũng trở thành những cái ngôi sao sáng chói là người nữ mà. Cho nên chúng ta đừng nghe những cái tà kiến này, mà chúng ta phải mở con mắt ra, chúng ta nhìn một cái sự thực. Để làm chi? Để chúng ta biết rõ rằng chỉ là cái tâm hướng thượng hay tâm hướng hạ mà thôi. Chỉ là chúng ta chịu khó, chúng ta siêng năng Chúng ta cần cù nhẫn nại thì chúng ta sẽ phát huy những cái năng lực tiềm ẩn của mình. Cho nên không bao giờ chúng ta mặc cảm rằng người nam giỏi hơn người nữ, và chúng ta cũng không mặc cảm rằng chúng ta thua kém ai, mà chúng ta cũng không có tự hào, mà chúng ta hiểu rằng nếu chúng ta hiểu đúng, chúng ta có đầy đủ phước, thì những cái năng lực của chúng ta đó từ vô lượng kiếp nó có điều kiện để mở ra. Còn nếu như chúng ta đi con đường sai trái thì những cái ác tính của chúng ta nó sẽ mở ra, chứ còn đó những cái điều tốt đẹp nhất không thể mở ra được. Cho nên đừng nói nam nữ, đừng có suy nghĩ lệch lạc theo cái chiều hướng thuộc về tổ chức chính trị, xã hội và quyền lực của quốc gia, của cả một cái xu hướng thế giới. Chúng ta không bị những cái đó làm áp lực, làm ra một cái ám ảnh và làm ra một cái bị đầu độc, mà chúng ta phải hiểu rõ để chúng ta đối xử với con của mình, con gái hay con trai, cái điều gì tốt nhất cho nó để có thể phát triển được cái năng lực của nó thì chúng ta giúp đỡ nó. Và không phải trong nhà đó là hãy lau nhà, quét nhà, lau cầu tiêu, nấu ăn, nấu uống, giặt giũ, phục vụ cho mọi người chỉ là con gái mà không phải con trai. Cái đó là cái tà kiến của mình, và cái đó là cái ác của mình. Mình là mẹ, mình không nhận ra. Đã là con người thì ăn mặc ở bệnh đều có thể tự phục vụ hết. Tất cả những người nữ lập gia đình đều thấu hiểu cái chữ hạnh phúc mà. Đâu phải cái người chồng mang tiền về thật nhiều là hạnh phúc đích thực đâu. Nhưng khi mình nấu nướng trong bếp mà chồng mình về đó vui vẻ vào mà bưng phụ một dĩa rau ra, đem một cái chén ra, rồi vợ chồng con cái ngồi vô ăn, ăn rồi chồng mình đứng dậy phụ đem vô bếp, con phụ vô. Hôm nay mình không khỏe, chồng mình có thể rửa chén một cách vui vẻ, con mình cũng phụ úp chén với ba nó một cách vui vẻ. Hạnh phúc gia đình nằm ở chỗ đó mà. Đâu phải tiền nhiều tặng bông tặng hoa mới là hạnh phúc. Những cái nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là thường tình, nhưng nó ấm áp một cái tình người. Và cái hạnh phúc này nó bắt đầu từ cái người mẹ có cái sự suy nghĩ đúng hay sự nghĩ lệch lạc mà thôi. Mình là người nữ mà, mình cứ nghĩ rằng là con gái mình ngồi nó lau nhà thế này mà anh trai của nó khỏe mạnh về mà nói ê mày lau nhà sạch sẽ cho mày, đâu có cái gì độc ác bằng cái đó đâu. Đáng lẽ nói thôi em làm chuyện khác đi, để anh cái vụ này anh xách nước anh làm mau hơn em, làm chuyện khác đi em, xuống phụ má đi. Thì cái tình người nó nằm chỗ đó, mà cái tình thương san sẻ nó nằm ở chỗ đó. Nhưng tại vì má nói đó là cái chuyện nhà là chuyện của con gái, còn đàn ông trưởng phu mới làm cái chuyện gì lớn đó. Lớn đâu không biết, nhưng mà nó bắt đầu nó không có một cái tình người, nó đứt gốc một cái tình người. Thì nó đối với mình cũng vậy thôi. Mình nó quen bò đó làm rồi thì bây giờ cái chuyện nó đi về nó thấy mình không làm nó bực, chứ còn mình làm là bình thường đó. Mình sai chỗ nào, cho nên cái tà kiến dẫn đi nguy hiểm lắm chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta xem trong cái phần này đó, thì cái tập khí mà thuộc về tà kiến, tức là nó thói quen này, nó in hình rồi. Cùng giao tiếp với nhau như là cái thấy sai lệch về cái ngã, cái thấy sai lệch về giới, giới đây là giới cấm, tức là những điều răn, và đến cái thấy sai lệch về nghiệp, nên đã phát khởi chống đối và sanh ra tương phản. Do đó người ấy mới có một cảm giác như bị quan thần của vua chúa đối chứng về sổ sách. Đây là ví như về người đi bộ gặp phải những kẻ ngược hướng ở trên đường, do tập khí của tà kiến và thói quen chống đối cùng giao tiếp lẫn nhau, nên mới có những trải nghiệm ở địa ngục như là chất vấn, như là tra tấn, khảo xét, khui ra và dò hỏi để vạch trần rõ ràng. Các đồng tử gìn giữ sổ bộ thiện ác sẽ đối chứng với lời quỷ biện của kẻ bị tra khảo. Bởi vì tất cả Như Lai trong mười phương đều tận mắt thấy rõ hậu quả của sự tà kiến và gọi chúng là hố bẫy, như Bồ Tát Xa Lắm chấp trước cái thấy lệch lạc, hư vọng như là sợ đứng giữa rìu hố nước độc. Thì trong này có nói là có ba cái thấy sai lệch về ngã, về giới và về nghiệp. Về ngã đó tức là cái tôi, ngã là nói về cái tôi, nói về cái ta. Ví dụ như mình nói cái thân này là của tôi, nó là của tôi, nó thuộc về tôi, tôi có ở trong cái thân này, thân này chính là tôi. Rồi bây giờ mình nói cái đó là mình nói cái thân nha. Bây giờ mình nói cái tâm, mình nói cái suy nghĩ này là của tôi, ước muốn này của tôi, tình cảm này của tôi, quyết định này là của tôi, vân vân, đó là của tôi. Cái này có không? Tại sao nó không có? Có. Nhưng đây á, nó là tục đế, tức nó là một cái chân lý tương đối. Còn khi mà nói về pháp chân đế thì nó là một cái chân lý tuyệt đối. Ở đây là tục đế, đây là hiện tượng pháp. Chân đế đây là bản thể pháp. Bây giờ chúng ta nói pháp tục đế. Thân này của tôi chứ của ai? Đúng là thân này là của tôi. Suy nghĩ này là của tôi, tình cảm này là của tôi, quyết định này là của tôi. Đúng như vậy. Nhưng nó tương đối thôi. Bây giờ chúng ta nói cái tuyệt đối. Xin trở lại một cái thí dụ mà rất là dễ hiểu để chúng ta thấy. Ví dụ như bây giờ mình nói nước sông, nước biển, nước ao, nước hồ, nước mưa. Nước này là nước trà, nước cà phê, nước chanh, vân vân, thì nó cực kỳ đa dạng. Và nó là cái hiện tượng pháp, nó biến đổi không ngừng. Nhưng về bản thể pháp thì các nhà khoa học mới nói rằng đó là nước là do hai chất khí, khí hydro và khí oxy. Trong cái nước là thể lỏng mà. Và nó rất là nhiều cái tên gọi ai cũng biết hết. Nhưng mà khi nói tới cái bản thể pháp của nó thì người ta gọi nó là H2O. Thấy không? Nó là hai cái chất khí. Còn cái này đó là cái thể lỏng. Và thí dụ như nó cũng ở một cái thể đặc lại, của thể cứng, thể đặc lại. Ví dụ như nước đá. Nhưng mà không ai nghĩ rằng cái bản chất của nó là hai chất khí. Cũng như khi mà nói về cái bản thể của cái thân mình đó, thì nó kết hợp bằng tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Đất là gì? Cứng hay là mềm? Thủy là nước, nó tan chảy hay là kết dính lại. Và hỏa đây á, là ấm hay là mát, nóng hay là lạnh. Và phong đây á, là sự di chuyển. Đâu có ai nghĩ là thân mình á, là nó là sự hoạt động của tứ đại. Đây là nói về bản thể pháp. Còn khi mà nói về hiện tượng pháp thì có thân nam, có thân nữ. Thân này có đầu mình, tay chân, và coi như có nội tạng ở bên trong, ruột gan, phèo phổi, vân vân. Thì những cái đó nó thuộc về hiện tượng pháp, nó là pháp tục đế, nó là tương đối mà thôi. Còn cái tuyệt đối nằm đây. Cho nên mới nói là thân tứ đại trả về cho tứ đại. Và khi nào đó mình nhận thức rõ ràng cái này, hiểu chính xác cái này, và nó như là như thật, thì mới thoát, còn không mới dính vào thân tứ đại này. Tức là khi nào mình nắm được cái bản thể pháp, mình đi sâu vào bản thể pháp, và mình chiêm nghiệm được cái bản thể pháp đó, thì mới thoát ra khỏi cái ngàn. Còn nếu không là không thoát ra được. Chết rồi vẫn bám vào đây mà. Cho nên nó mới thành ma đấy. Cho nên là động vô mồ mả là có chuyện. Nghe chưa? Nó dính vào mà. Cho nên cái pháp hành tứ niệm xứ đó, là khi mà mình á, cái pháp căn bản mình để ý hơi thở ra vô đó, là mình xem cái phong đại này. Mà chúng ta nhớ rằng á, là cái tứ đại này nó có mặt cùng lúc, và nó biến mất cùng lúc. Nhưng mình thấy một cái trước đã. Rồi mình thấy hơi thở ra vô ấm hay mát, thì nó là quả đại đấy. Yeah. Hoặc là có vị thiền sư chỉ rằng á, là mình có để ý cái phòng xẹp, thì đó là địa đại đấy. Thấy chưa? Còn cái thủy đại thì nó vi tế, nó khó thấy lắm. Thì vậy với cái pháp hành này mà mình thuần thục rồi thì siêu thoát rồi. Tại đâu có dính vô cái thân này được. Cho nên là khi cái thân này nó không còn sử dụng được nữa, thấy không? Và ta nhìn thấy cái chết nó tới nè. Ví dụ như cái người đó cảm nhận được rằng nó lạnh, từ hai cái chân nó lạnh lên, thì đang thấy cái yếu tố quả đại đây. Và người ta thấy nó chết từng phần rồi. Và người ta thấy cái hơi thở người ta yếu dần rồi. Thì tất cả những yếu tố này người ta trông thấy như vậy. Và người ta thấy như vậy trong lúc người ta ra đi, thì người ta không còn vướng vào cái thân này nữa. Và người ta phải tái sanh theo cái phước báo này. Còn nếu không dính vô. Còn khi mình nói rằng đây là suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là quyết định của tôi, thì chuyện này nó thuộc về tục đế cố, nên nó tương đối thôi. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào bản thể thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái mà chúng ta nói đây là tình cảm của tôi, đây là ước muốn của tôi, đây là suy nghĩ, đây là quyết định của tôi, thì nó phải nằm trong thiện hay bất thiện. Và cái thiện và bất thiện nó, khi nó hoạt động thì nó có cái quy luật của nó, và nó đưa đến cái nhân quả của nó. Và nếu mình hiểu được cái này, nếu mình hiểu được cái đời sống của mình, cuộc đời của mình là do phối hợp của thân và tâm, nó phối hợp giữa cái dòng nghiệp cũ của chúng ta, nó nối trong cái hiện kiếp này, và nó sử dụng toàn bộ cái hệ thần kinh trên cái cơ thể này, là nó làm cái phương tiện cho đường đi của hai cái dòng nghiệp cũ, để nó hình thành nên một cái đời sống mới nối tiếp lại. Nếu chúng ta hiểu được như vậy, và chúng ta hiểu được rằng á, cái này nó sẽ câu thông với những chúng sinh khác, để nó chiêu cảm nhau, để nó kết hợp nhau, mà nó làm thành một cái mối dây tạo nên cái sự sống. Mà sư cô đó vẫn thường có nói thế này: đây là cái ngã của chúng ta nó nằm đây, cái tôi của mình nó nằm đây, kết hợp với cha mẹ nè, ông bà nè, anh em nè, thầy cô giáo nè, bạn bè nè, đồng nghiệp nè, vân vân, tất cả những gì tài sản, công danh, ước muốn nó nói mà, nói. Nó đang nhau, nó hình thành nên cái cuộc sống. Cái này là một cái nhu cầu cần thiết, nhưng không phải là tất cả. Thì sư cô mới nói rồi, con nhện này nè, là cái ngã của ta mà. Nó đang lên một cái mạng nhện về cái tình cảm, cái phối hợp giữa nhân quả, mà nó làm nên cái sự sống của nó. Nhưng con nhện á, khi nó làm nên những cái tao nhện này đó, để nó bắt con muỗi, con ruồi, con gì bay vào trong đó, nó nuôi cái sự sống của nó. Hết. Hết. Nhưng chúng ta nhầm lẫn ở cái chỗ này, chúng ta mới khổ đau hơn con nhện. Là chúng ta lại á, nối kết cái này nè, nối kết tất cả những cái mối dây quan hệ này nè, thành ra máu, thành ra thịt, thành ra nó của ta, nó thuộc về ta. Cho nên á, cái người thân của chúng ta ra đi rồi đó, thì chúng ta cảm thấy như là nó sụp đổ. Cha mẹ mà bây giờ phải khóc cái đứa con trẻ của mình nó chết đi đó, thì cảm thấy tất cả những việc làm của mình không có cần muốn kiếm ra đồng bạc nào hết. Cái ăn cũng không thấy ngon, cái gì cũng cảm thấy nó giống như là nó không còn cái sự sống nữa. Hai người cùng chung sống nhau đây, cùng mạnh mẽ để xây dựng đây, nhưng mà riêng có một người phản cách thì cái người này cũng sụp đổ. Nơi đây nó sẽ nối kết và nó làm cho chảy máu cho đến khi chết, là vì chúng ta không nhận ra cái nhân quả với nhau, và không nhận ra cái sự đan kết này đó để cho chúng ta đó có cái điều kiện mà chúng ta ứng xử tốt. Chúng ta làm nên cái nhân cách của mình, một cái nhân vật gọi là chánh diện. Nhưng chúng ta đang cái xen giữa nhân vật chánh diện và nhân vật phản diện đây, để chúng ta làm đau khổ. Và tất cả những gì chúng ta tạo nên một cái mối quan hệ tốt đẹp để làm nên cái sự sống của cuộc đời ta, chúng ta đã biến nó thành máu thực. Nó là của ta, nó thuộc về ta, và chính ta ở trong đó. Cho nên ta đã chảy máu khi những cái tao này nè, nó bị đứt, nó bị lủng chỗ nào, thì con nhện này nó chết trong sầu khổ. Có khi nó hủy hoại luôn cái sự sống của nó, là vì những tao nhện này nó đã bị đứt. Vì thế cái sai lầm gì ngã chứ. Chúng ta sai lầm chỗ đó. Sai lầm về giới. Cái chữ giới đây đó là chúng ta nói thêm một chữ nữa là giới cấm. Mỗi tôn giáo có cái điều răn, có cái giới luật riêng, không giống ai. Xã hội cũng vậy, nó cũng có những cái điều thuộc về luật pháp. Mỗi một cái gia đình nó đều có cái gia pháp, tức là nó có một cái nội quy, có một cái quy ước với nhau, và nó làm thành luật để sống. À, thí dụ như là chị Út Tịch chẳng hạn, khi mà chị lập gia đình thì chị nói thế này: bây giờ hoàn cảnh khổ mấy cũng không bỏ nhà, nhưng mà đầu hàng theo giặc thì giá nào cũng không chung sống. Thì cái đó nó là cái luật với nhau, cái giới với nhau, cái nội quy, cái quy ước với nhau. Để mà dẫu cho gian khổ cách mấy thì cũng là nương tựa lẫn nhau, bảo bọc lẫn nhau. Nhưng mà đã phản bội đất nước, phản bội dân tộc rồi đó, thì không có nói cái tình chồng vợ nữa đó. Thì như vậy chúng ta thấy là mỗi một cái nhóm, mỗi một cái gia đình, mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái tôn giáo, mỗi một cái tín ngưỡng đều có những cái quy định đối với nhau, thành ra quy ước mà nó gọi là cái luật ở trong đó. Thì có những khi những cái này nó lệch lạc. Ví dụ như là những chuyện nhỏ nhất vậy thôi. Ví dụ khi người ta đi đến với thật, thần linh, đến với những cái chỗ mà miếu thờ cô hồn chẳng hạn, thì người ta nói là cái miếu là linh thiêng, cái đền là linh thiêng. Người ta tới người ta cầu cái gì đó, cầu lộc, cầu tài, cầu cái gì đó được, cũng đều được hết. Thì người ta tin vào cái đó và hỏi cái đó có không. Câu trả lời là có. Nhưng mà chúng ta có nên không? Có nên cầu khấn để được không? Thì chuyện đó ai cũng biết là không nên. Nhưng mà người ta nói đây là phương tiện thôi. Vì tôi làm ăn buôn bán, vì tôi gặp khó khăn thế này, tôi phải cầu, phải cúng, phải này, phải kia, phải nọ. Nhưng mà khi đó, cái thế giới đó là cái thế giới còn trong luân hồi, cho nên bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Cái khi mình nhờ người ta thì lọc mình cúng, ví dụ như lễ mình cúng, ví dụ như bông hoa, trái cây, là heo quay, gà quay, vịt quay gì đó mình cúng thì mình sẽ được, cúng mình sẽ được. Nhưng đến lúc nào ta nhờ mình lại tính sao? Từ chối được không? Chuyện đó là cái chuyện phải xem lại. Và khi mình ngã con heo mình cúng đây thì cái nghiệp sát này của ai? Cho nên mới trong một trong những cái, một trong ba cái kiết sử mà mình bỏ được thì mình mới nhập vô dòng thánh đó, thì nó gọi là giới cấm thủ. Thí dụ khi người ta cầu thần, người ta phải cúng một cái đầu heo, thì cái đầu heo đó là phải giết con heo, mà nếu không cúng cái đầu heo là không được, nó không có linh ứng. Chuyện đó có không? Có. Nhưng mà nếu mình vì cái chỗ đó mà mình làm hoài đó, mình đi con đường đó đúng hay sai, nếu mình nhận định sai không là. Còn nếu mình lợi dụng người ta để mà cái mình thiếu phước bây giờ trở nên có phước, buôn bán ít quá bây giờ nhờ cái đó mà buôn bán tăng lên thì đã có cái lợi nhuận, thì mình được nó không phải do cái phước đích thực của mình mà do mình mua chuộc. Thì cái sai lệch này đứng về mặt tâm linh, về nhân quả đó, tâm mình đã biết có sai lệch thì nó sẽ hiện diện ra trong cái quả của mình, đâu có sai được. Cho nên suy nghĩ đúng khó lắm, suy nghĩ đúng rồi làm đúng nữa còn khó hơn nhiều. Đó thì chúng ta sẽ xem xét lại đó, là chúng ta sống ở đâu thì nó đều có cái luật lệ ở đó, có cái nội quy ở đó, có cái giới ở đó, mà chúng ta theo được hay không theo được thì cái đó là sự chọn lựa của ta. Và khi chúng ta chọn lựa như vậy á thì có nghĩa là nó là nghiệp, cho nên mới nói là nó có sự thiên lệch về nghiệp. Nếu mình chọn như vậy á là mình chọn cái phước hay là mình chọn cái đi nhập lãnh. Có một cái cô đó là bán cái chỗ gì mà sửa cho con nít, với lại áo quần đồ cho con nít, giống như để bé cưng rồi đó, chẳng hạn mẹ và con đó. Thì cổ làm được mấy tháng rồi cổ xin nghỉ. Thì cô nói rằng là cô là tốt nghiệp kỹ sư về hóa thực phẩm. Thì khi cô vô làm cái cửa hàng đó thì tất cả những gì mà thuộc về thực phẩm, đặc biệt là sữa cho trẻ em đó, thì khi mà những người khách hàng người ta đem sữa đó về cho trẻ em uống đó, thì khi mà nó bị phản ứng về cái đó thì đem tới đó, thì cổ là cái người đứng ra giải thích, đứng ra giải thích cái là cái hợp chất của cái loại sữa cho trẻ em này đó, là nó đúng ở chỗ nào, nó tốt chỗ nào cũng vậy. Thì sao cổ thấy lạ vậy nè, là khi mình bán những cái đó ra thì coi như là phần lớn người ta đâu có khiếu nại gì đâu, mà sao cái số khiếu nại này nó không ngừng lại, tuy nó không nhiều bằng cái số người không khiếu nại nhưng mà nó vẫn vậy. Nhưng cô gân cổ lên để cô giải thích. Thì một hôm nó có một cái cô làm trong đó lâu năm rồi, cô mới đánh cô này một cái, đẩy cô này, thôi mày đừng nói nữa, mày không biết gì hết, mày cứ gân cổ mày nói hoài. Mày đâu có biết rằng cái người ta nhập về đó, người ta đã có cách rút ra bớt rồi, người ta trộn cái đồ khác vô. Thì 10 hộp vậy người ta trộn 2-3 hộp thôi. Thì mày nói cách gì mày nói chứ mày gân cổ mày nói hoài tao thấy mày khờ quá. Cái cô gõ nói vậy. Thì cô này cô nghe xong cô hết vía rồi. Cô về cô suy nghĩ vậy. Cô bây giờ mình đang mang thai. Mà bây giờ mình làm ở đây á, mình lãnh cái lương này. Mẹ con cũng xài cái tiền này vậy. Rồi rủi mai mốt mình mua trúng cái hộp sữa cho con mình uống mà con mình nó bệnh như vậy rồi nó xảy ra không biết bao nhiêu thứ. Chết, không được. Cho nên là cô đã quyết định xin nghỉ. Cô nói chấp nhận khó khăn, nhưng cô xin nghỉ. Thì mấy ai đủ can đảm như vậy? Cho nên vô cái đó người ta gọi là vô cái cuộc chơi mà thương mại mà. Thành ra người ta đâu có giữ vững được. Người ta phải có lệch qua đây. Và khi mình hiểu rằng mình ở trong cái môi trường này mình là cộng nghiệp. Vì vậy thấy không? Cái thương mại đúng ra nếu người ta lời theo cái phần trăm thì đó là chân chính. Nhưng người ta không muốn lời theo phần trăm. Ta muốn lời theo ý muốn. Cho nên hết sự chân chính. Cái giáo dục là một cái môi trường mà cái hạnh bố thí là đứng hàng đầu. Nhưng ngày hôm nay kinh doanh về giáo dục, thương mại về giáo dục, đó là cái bi thảm của nhiều thế hệ. Hồi xưa đó là nhà thương, bây giờ đi vào bệnh viện là nhà thương mại. Đó là cái bi thảm cho bệnh nhân. Mà nó cứ vận hành như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái sự lệch lạc. Mấy ai ra khỏi được quỹ đạo này? Nói đi. Cho nên nghiệp muốn đi con đường thiện không đơn giản đâu. Đi con đường thiện khó lắm, không phải dễ đâu. Mình vào trong một cái guồng máy, trong một cái quỹ đạo, khó đi ra lắm. Cho nên đời sống mình biết cái thiện lành, mình chọn cái thiện lành. Nhưng mình chịu nổi cái thiệt thòi không? Mình chịu nổi cái thiếu thốn không? Người ta phải trả cái giá mà. Và ngay cả cái người xuất gia đó có chịu được sự kham khổ không? Nếu không chịu được sự kham khổ đó, nghiệp nó cũng lệch rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói là cái người xuất gia có kham nổi với mũi mồng, kham khổ được với côn trùng, với nắng mưa không? Kham khổ với thiếu thốn được không? Không kham khổ được, đi lệch rồi đó. Chứ không phải chỉ có thế gian không đâu. Cho nên sư cô cứ nói hoài, đi xuất gia không phải để tìm sự an lạc. Phật không cho sự an lạc. Trụ trì không cho được an lạc. Huynh đệ không cho sự an lạc. An lạc có khi mình đi đúng chánh pháp. Cho nên mình xuất gia để mình được ở trong cái môi trường mà rèn luyện. Phải cực hơn người đời mới xuất gia được. Mà phải kham khổ hơn người đời mới xuất gia được. Mới ở cái đời xuất gia được. Còn mình thấy mình chưa đi tu, mình đâu có cực cỡ này. Mà đi tu vô cực này thôi, tôi tu làm chi? Kiếm cái thiền đường ngồi vô, kiếm cái thiền viện mà tới. Người ta nấu sẵn cho mà ăn, người ta phụng vụ hết cho mình. Thì mình mới thành Phật được. Thưa không phải đâu. Chỗ đó phước báo đủ đầy mới đến được. Còn không á, cái hậu của nó đắng lắm á. Cho nên cái nghiệp này nè, nói rộng lớn thì dễ hiểu, mà đi vào trong cái chi tiết đó chưa chắc mình đã chọn được. Thành ra từ trong cái nghề mình sinh sống đây đó, mình phải làm hàng ngày á, nó hình thành cái nghiệp. Tức là nó lặp đi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hoài. Mà những cái sai lệch chút chút chút chút chút chút đó là mình không nhìn ra. Mình không nhìn ra. nó lệch có chút xíu thôi. Các vị mà làm nha sĩ đó có nói rằng đó là cái hàm răng của mình đó, khi mình nhổ một cái đó, mình không trồng liền đó, 10 năm sau nó siêu lệch hết cái hàm răng. Cái lưng mình nó tới già mình còng xuống là tại vì mình có một cái thói quen nay chút mai chút mà mình không có hình dung ra tới đó. Chúng ta đi trên những cái con đường cao tốc mà dài dằng dặc đó, chỉ cần rẽ lên chút xíu thôi, 6 tiếng đồng hồ chưa có thể trở về con đường chính được. Cho nên mỗi ngày chúng ta lệch có chút xíu thôi, có chút xíu thôi, có chút xíu thôi, nhưng nó hình thành một cái thói quen và nó nằm trong cái tập khí, và không dễ gì ra được cái tập khí này. Phải soi nó thật rõ và phải mạnh mẽ lên, phải dũng cảm lên mới ra được. Cho nên nghiệp của chúng ta đó, chúng ta có kiến thức hiểu được hết, nhưng mà hiểu được những cái ẩn tàng trong cái tâm của mình để nó dẫn mình đi con đường ngay thẳng hay con đường lệch lạc này, hay mình dễ dãi, mình sánh sái cho nó. Thôi có chút xíu mà làm gì quá vậy, làm cái gì ghê gớm vậy. Thưa quý vị, không, nó đã lệch là nó đã lệch. Sư cô nhớ là sư cô có kể quý vị nghe một cái chuyện thật, nay phải lặp lại. Là cái cô bé này người Việt Nam ở tại Cali, và cô rất giỏi, là cô đậu vào trường y mà được học bổng toàn phần. Và nói về những cái sinh hoạt tập thể và từ thiện trong cái môi trường của cái trường đại học y khoa đó, là cô là cái nhân vật là sáng chói. Mặc dù tướng người thì nhỏ nhắn, nhưng mà cái sức sống của cô này đó rất là mãnh liệt. Thì có hôm đó có một cái cụ bà người Mỹ đi vào cấp cứu và chết ngay cái phòng cấp cứu, thì mới rơi ra cái điện thoại. Thì cô này là thực tập ở tại cái phòng cấp cứu đó, cô ấy mới lập được cái điện thoại. Thì ở bên Mỹ đó, điện thoại thì có giá trị gì đâu, cho nên là người ta chết rồi thôi, đâu có ai mà quan tâm tới cái chuyện đó. Nhưng mà không biết gia đình của cụ đó có cần cái gì trong cái kho tư liệu ở trong cái điện thoại đó hay không mà người ta đi tìm. Và giờ cái định vị thì người ta biết nó ở trong bệnh viện, và định vị kỹ nữa thì người ta biết cái cô sinh viên này đang giữ. Và khi người ta đem cái điện thoại đó ra thì có một cái điều không thể biện minh được, đó là khi nhặt cái điện thoại này rồi đó, thì cái cô này đổi sang cái tên của mình. Và cái số phận của cổ chúng ta đã hiểu rồi, mình là cái người tương lai sẽ là một người thầy thuốc, nhưng đây là cái di vật của người quá cố, mình không được phép xâm phạm nó. Mà ngay từ khi mình là sinh viên mà mình đã không tôn trọng người bệnh nhân như thế này thì lâu dài đâu có được. Và hơn nữa lại đổi qua cái tên mình nữa, thì chúng ta thấy tất cả những gì mà cô này đã tạo ra, học bổng toàn phần ngành y, một cái người mà trong cái tập thể xuất sắc về những việc làm tốt của mình, tất cả là gió thoảng mây bay. Nếu mà cô này ở Việt Nam là sánh sái hơn, gia đình cổ đến xin với cái người bệnh nhân đó, cháu nó lỡ dạy, thôi tha thứ cho nó đi, để cho gia đình nó trả lại cái này, cần bồi thường thì bồi thường để cho cháu nó được đi học, đừng có làm rùm beng lên thì người ta bỏ qua. Thì ở Việt Nam mình thì sẽ bỏ qua. Nhưng mà không phải người Mỹ khó, cũng không phải là cái người Mỹ là nó quá khe khắt. Nhưng người ta đã thấy một cái con đường dẫn là nơi đây nè, nơi cái thiện lành nó khởi sanh đây nè, cái phần này nó đã nứt mầm lên rồi. Và cái chủng tử này nó sẽ đi theo nữa đó. Và đây cũng là một câu chuyện có thật mà sư cô đã nói rồi, bây giờ hôm nay sư cô nói lại đó. Là sư cô có quen với lại một cái vị đó là bác sĩ cái thời Pháp. Thì ông nó cũng lớn tuổi hơn sư cô nhiều rồi, nhưng mà ngồi nói chuyện vui đó. Thì ông nó nói thế này, là cái hồi mà thi vô cái trường y đó, thì ông có một cái người bạn rất là giỏi. Và tất cả mọi người đều nghĩ rằng đó, là cái người này sẽ đậu. Xin lỗi, người này đã vô học rồi mà thi cuối năm đó. Mỗi năm mỗi lên lớp là thi cuối năm. Thì khi mà vô vấn đáp thì cái ông thầy người Pháp mà ông chấm điểm vấn đáp cho cậu này á, thì ghi là điểm 10, tức là câu nào cũng trả lời trúng hết. Nhưng mà bên cạnh đó ông đánh cái chữ rớt, không ai được điểm 10 hết á. Người ta điểm 5, điểm 6, điểm 7, điểm 8 người ta đậu rồi, còn người này điểm 10 mà bị đánh rớt. Ông cho điểm rõ ràng vẫn để chữ rớt luôn. Thì khi người ta hỏi ông tại sao điểm 10 mà đánh rớt, thì ông nói rằng khi mà cái cậu sinh viên này đó ngồi trước mặt tôi để nói chuyện đó, thì cậu rút cái chân cổ ra khỏi đôi giày, tức là cái đôi giày mang cái đôi giới nó không để vô đó mà rút cái chân để ra ngoài. Tôi là cái người thầy của anh ta mà, nhưng mà anh ta bất lịch sự đến như vậy thì mai sau những người bệnh nhân khốn khổ nghèo hơn anh ta, thiếu hiểu biết hơn anh ta sẽ làm gì? Cho nên tôi phải đánh rớt anh ta để cho anh ta suy nghĩ lại về cái tư cách của người thầy thuốc. Nghe thấy không? Người ta nhìn từ trong này đi ra. Và sư cô có một cái người thầy về ngôn ngữ học. Thì thầy đi ra Huế, thầy giảng về. Thầy mới nói thế này: tôi đi ra Huế kỳ này tôi giảng, tôi về tôi có một cái chuyện nó cứ băn khoăn. Là tôi có một người bạn rất là thân, thì hai chúng tôi đó là qua nhà qua lại thân, thành ra con cái của đôi bên á, thì nó coi hai ông già này đó cũng như là cha mẹ của nó thôi. Nhưng mà kỳ lạ là vừa rồi đó, tôi ra Huế tôi giảng đó, tôi gặp cái cậu này là con người bạn thân đó. Nhưng mà khi đó gặp tôi đó là nó ngó ngó cười cười thôi. Thì tôi mới suy nghĩ, không lẽ nó quên mình? Nếu nó quên mình thì nó không có ngó ngó cười cười, mà nó ngó ngó cười cười là sao vậy? Tôi mới nói, à, thì ra bây giờ mình dạy ở trường đại học, nó cũng là dạy trường đại học, cho nên nó là đồng nghiệp của mình, mà mình thì lỗi thời, còn nó là hiện đại. Cho nên cái ngó ngó cười cười đó là giếng bằng ao, tao bằng mày, chỉ có vậy thôi. Và tôi về tôi cứ nghĩ lẩn thẩn hoài. Tôi mới nghĩ nè, nếu như thế này sớm muộn gì cậu này cũng gây tai họa. Và quả nhiên mấy năm sau có tai họa. Tai họa đó là như thế này: cậu này có tiền, gia đình giúp đỡ thêm, cho nên cái thời đó mà giải ở trường đại học mà tự mình lái một cái xe đến trường đại học đó là coi như là bảnh bao lắm. Từ khi mà cậu ấy lái xe ra ngoài đường thì cậu đụng phải một cái cụ già. Thì cụ già này đó là mới bị thương. Thì cậu ấy giải quyết như thế này: là cậu đưa tiền ra, rồi cậu nói đưa đi bệnh viện đi. Thì cái gia đình đó, gia đình người ta khá giả, người ta không chấp nhận được cái thái độ này. Người ta đưa thời gian ta đi cấp cứu, nhưng sau đó người ta thưa ra tòa. Và thầy nói rằng là tất cả nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái bản ngã của mình, tự cao tự đại nhiều quá. Và khi đó thầy không phải là cái người mà nghiên cứu vi diệu pháp, cho nên là không có nói sâu. Nhưng mà cái bản ngã này nó thuộc về pháp bất thiện, thành ra nó phải gieo rắc ra, để mà những cái thuộc về bất thiện này nó hiển lộ, cho nó đi trừ những cái lú mầm đó nó đi ra. Cho nên chúng ta cũng phải xem mình á, coi mình á, nó lú cái mầm ở chỗ nào mà dẹp của nó đi. Cho nên cái giới á, nó phải được tôn trọng. Và đừng nói sự khe khắt. Sư cô nói rồi, nó phải tiếp cận với lại cái sự đúng đắn. Còn nếu nó thụt xuống như thế này mà nó lăn càng ra như thế này để dễ dãi, để xòe xòa, thì nó không phải là giới. Và như vậy nghiệp này rất dễ chao đảo. Khi mình xí xóa cho mình sánh sái cho mình cái này cái kia cái nọ, thì đương nhiên phải bị thôi. Cho nên phải nghiêm khắc với chính mình. Cho nên từ một cái điện thoại của cái người mà ta chết ở tại cái phòng cấp cứu đó, thì tất cả những cái di vật này phải để lại hết, để cho người nhà ta đến nhận. Cái đó là mình tôn trọng. Còn khi cần là xin, chứ không bao giờ làm cái chuyện như vậy. Có ai biết rằng cái chiếc điện thoại không là bao cả mà đánh đổi cả một cái cuộc đời? Và không biết là người này có thể trở vào đại học nữa hay không. Và với cái này mà nó đưa vào trong cái hệ thống quản lý về lý lịch đó, mà nó có cái điểm đen này đó, chưa chắc đã được ai nhận. Thì trong đó nó có một cái trường hợp đó là cái cô sinh viên này đó là mới đi học bằng xe bus. Thì mỗi lần đi vậy đó, là có cái thẻ để trả tiền. Nhưng mà cái cổ thấy là có khi người ta chẳng quan tâm đó, cho nên là cổ cứ đi. Nhưng mà lâu lâu thì bị kiểm tra một lần thì cổ bị hai lần. Nhưng mà cổ vẫn sử dụng. Đến khi cổ tốt nghiệp với một cái bằng là khá tốt. Nhưng mà khi cổ đi xin việc bất cứ ở đâu người ta cũng đều không nhận hết. Vì người ta đưa ra rằng đó là cổ đã đi xe bus và có hai lần bị phát hiện là không sử dụng cái đó. Như vậy là cổ đã sử dụng cái chuyện mà trốn tránh cái việc đúng đắn này không biết bao nhiêu lần. Bây giờ người ta nhận người này vào làm trong cái cơ quan của người ta để cho người này lũng đoạn sao? Cho nên học người ta dẫn cho học, nhưng việc làm là không có. Giới luật đấy. Đấy. Cái giới của cái việc mà chúng ta trộm cắp đấy. Có đấy chứ không phải không có. Cho nên cái phước báo mà nó theo đến những cái đất nước mà văn minh mà giàu có, bao giờ cái chúng ta sẽ thêm người ta giữ giới. Xem người ta giữ giới hàng ngày thì chúng ta mới biết. Và chúng ta xem lại mình và cái cộng đồng của mình đã giữ giới ra sao. Đi đâu cũng đút lót. Dùng cái tâm của mình đó, mua cái tâm. Một cái tâm xấu của mình để đưa cái đồng tiền ra để mua. Làm thiên lệch cái cán cân công lý của xã hội. Đây là ác nghiệp. Từ việc nhỏ đến việc lớn. Những cái gió này phải trả. Cho nên là khi mà phạm tới cái này, như nãy chúng ta nói là nó lệch lạc về cái nó lệch lạc về cái ngã, cái giới và cái nghiệp. Thì khi mà xuống dưới địa ngục á, thì những cái tội nhân này bị đem ra để hỏi. Thì giống như một cái người làm kế toán mà bây giờ nó bị kiểm toán nó tới để nó đối chứng về sổ sách. Khi nó đối chứng về sổ sách, nó có chuyên môn, nó hỏi ra thì không thể chạy vào đâu được. Chúng ta có thể xuê xoa, chúng ta có thể dễ dãi với mình. Nhưng cái gì chúng ta đã gieo xuống thì nó còn nguyên đó. Thưa cô đã nói là những thước phim về quá khứ, khi người có thể đọc lại, túc mạng thông có thể đọc lại, thì nó nguyên vẹn mà. Nó đâu có mất đi đâu đâu. Thành ra chúng ta dễ dãi với mình, chúng ta xòe xòa với mình, nhưng mà khi chúng ta đối chứng với cái kiểm toán này, chúng ta đối chứng với quỷ sứ, cái diêm vương ở địa ngục này, thì không trả lời được. Người ta buôn lậu mọi thứ mà nhà nước cấm. Nhà nước bắt được thì hình phạt rất nặng. Nhưng cái gì trong tâm mà chúng ta làm cái chuyện không đúng đắn đó, nó hình thành cái nghiệp. Và giờ đây khi đi xuống địa ngục đó thì tất cả những cái này phải đối chứng. Và tất cả những cái sai trái của mình đem tới cái khổ đau trực tiếp và gián tiếp cho xã hội. Tất cả những khổ đau này nó khuếch tán lên và nó úp chụp lên trong thân tâm của cái người này. Chúng ta thấy không? Xây một cái cầu sạch, làm cái con đường đó thì để cho tai nạn xảy ra. Cái đồng tiền đã lấy đi từ lâu lắm rồi, ăn chia với nhau nhiều lắm rồi, nhưng máu và nước mắt trong những cái tai nạn này nè, nó sẽ đi đến với những người đó mà lũng đoạn cái con đường này nè, trả giá không biết bao nhiêu kiếp. Không dễ dàng đâu, không đơn giản đâu. Cho nên luật pháp quốc gia còn qua mặt được, chứ luật về nhân quả là không. Là không. Vì nó ở trong tâm, ta trổ trong tâm, và từ tâm nối kết lại để hình thành nên một cái hoàn cảnh mà chúng sinh ở trong đó phải nhận cái quả nghiệp của mình. Cái luật của nó là như vậy, con đường đi của nó là như vậy. Cho nên chúng ta đây nói không có địa ngục, không có cõi khổ. Chúng ta đây cứ nói nhưng con đường của tâm dẫn dắt hết sức là rõ ràng. Phủ nhận là chuyện của mình, còn thực tế là cái chuyện nó diễn ra như vậy. Cho nên người ta qua mặt được luật pháp quốc gia, tự qua mặt được dư luận của toàn thể mọi người. Nhưng luật nhân quả nó trổ quả ở trong tâm, quả thiện hay bất thiện trổ trong tâm, không chạy vào đâu được cả. Và nên nhớ rằng cái khi mình gieo rắc xuống đó, cái cầu Cần Thơ á, người ta kiếm sát được chưa tới 100 người, nhưng mà thực tế cái con số chết có thể hơn vì công nhân không được khai báo. Nhưng mà máu và nước mắt đã đổ xuống, và cái sự thất học của những cái gia đình mà người mẹ trẻ phải nuôi 3-4 đứa con, rồi con phải mẹ già, rồi nhiều cái thế hệ không cất đầu dậy nổi đó, thì cái đồng tiền hàng tỷ đô la này đó không mua được tất cả những cái khổ đau khi người ta ở vào cái cảnh giới thấp. Và những cái hiện trạng đau khổ của những cái gia đình đó đó, nó sẽ quay ngược về đây. Không phải những gia đình đó làm khó cái người này, nhưng mà những gì gieo rắc nó đã hiện diện trong cái đời sống, thì bây giờ tất cả những đó nó sẽ tự động đi lại, vì nó đi bằng tâm, nó nối kết bằng tâm với nhau. Cho nên chúng ta cố tình không chấp nhận nhân quả, đó là chuyện của mình. Còn luật lệ về tâm linh này nó có đường đi nó cuối thôi. Chúng ta sợ ma sợ quỷ vì những cái hình bóng của nó ghê gớm quá, nhưng chúng ta không sợ ma quỷ trong lòng mình. Khi mình đi lạc quan ngàn chút, ngàn chút, ngàn chút, mình không nhận. Cho nên sự lệch lạc về cái sự hiểu biết, về cái ngã, về cái giới, về cái nghiệp, nó sẽ đưa đến con đường thoái đạo. Đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên bao giờ cũng vậy đó, phải ráng mà tỉnh táo, ráng mà sáng suốt, ráng mà lấy cái công tâm hàng đầu, chứ đừng bao che cho mình. Chúng ta bao che cho mình, chúng ta thương ai chúng ta bao che người đó. Chúng ta thương đúng cái người mà chúng ta quý, chúng ta thương đúng chúng ta, thì chúng ta lấy sự chân chính để mà ứng xử. Chúng ta nhìn luật pháp quốc gia đây. Một cái người giết người về nói với cha mẹ là: ba má ơi, con đã làm cái chuyện bậy bạ đó rồi, bây giờ con sợ quá. Nếu như cha mẹ tỉnh táo đó thì nói rằng là: bây giờ con phải ra đầu thú, ba với má sẽ đưa con ra đầu thú, chứ con tạo cái chuyện này là không thể chấp nhận được, thì mai ra luật pháp còn khoan hồng. Còn giờ đó ba nói rằng: tôi chỉ chỗ cho mày trốn, má nói tiền đây con, đi đi, đổi điện thoại đi, rồi mình liên hệ như thế này thế này. Thì cái khi mà công an ta tìm ra đó, thì quý vị thấy tất cả đều vô tù với cái số hạn tù khác nhau, đều vô tù hết. Đó mình nói về pháp thế gian. Còn về tâm linh là gì? Về tâm linh là con mình nó đã tạo cái nghiệp sai lầm rồi, mình lại nuôi dưỡng cái nghiệp sai lầm đó. Mình đồng lõa rồi, làm sao mình thoát ra được? Cho nên cái công tâm đó là mình cứu con mình, mình cứu cả gia đình này. Và về sau tất cả những cái đứa con khác đó không có dám như thế này được. Còn mình bao che thì mình thấy rõ, cho nên mình cũng không bao che mình đâu. Nếu mình xấu, mình sai, mình phải nói với mình sửa đổi. Sửa một lần không được, sửa hai lần. 2.000 lần không được thì 200.000 lần. 200.000 không được thì 2.000.000 lần. 2.000.000 lần không được thì 2.000.000 lần. 2.000.000 lần không được, 200.000.000 lần. Là vì một cái nhân gieo xuống, nó đã trổ ra hàng tỷ cái quả. Cho nên cái khi mà chúng ta hoài đầu lại thì chúng ta cũng phải hoài đầu như thế mà thôi. Phải mở ra từng bước, phải mở ra từng bước. Cho nên chọn đúng cái con đường thì thoát, không chọn đúng cái con đường thì đọa. Thôi chúng ta tạm nghỉ ngày hôm nay.